Song trùng, chương 410, C410, đột nhập đai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng động cơ xe mạnh mẽ, như hai khung cảnh không liên quan gì đến nhau, nhưng hiện giờ lại xuất hiện trên con đường vắng, chiếc xe màu đen xé gió lao vút trong đêm hướng về phía bắc, tốc độ của xe ngày một càng nhanh, cứ như không có điểm giới hạn, đôi mắt xanh như ngọc hòa cùng ánh sáng trăng. Hơn ai hết, Kỳ Thần Hy biết thí nghiệm trên cơ thể người sống có ý nghĩa gì, đặc biệt là cách thức thí nghiệm được chuẩn bị riêng cho cô. Cảm giác bị người khác xem là thế thân vô cùng khó chịu, nhưng còn phải chịu đựng những thứ kinh khủng đó, Mộ Nhược Vi còn có thể sống tiếp sao? Đôi tay thon dài khẽ siết chặt vô lăng, vết thương rách ra ở lòng bàn tay lại ứa máu, thế nhưng người ngồi ở vị trí lái xe lại không hề thấy đau. Giờ phút này cảm xúc trong lòng Kỳ Thần Hy vô cùng hỗn tạp. Khi cô vừa nôn nóng, vừa lo lắng, lại vừa phẫn nộ. Cô thừa nhận, cô chính là bị câu chuyện của bà lão bán hàng rong không biết có thật hay không kia, làm cho dao động. Nếu như đúng theo tình tiết câu chuyện, cô có thể giải cứu thành công cho Mộ Nhược Vi, với điều kiện cô phải là người gặp phải tai ương. Nhưng cô không tin, cho dù mọi thứ đều diễn ra như có ai đó đã sắp đặt tất cả, hay việc nhìn thấy song trùng của bản thân thì sẽ chết. Cô sẽ tự mình thay đổi câu chuyện điên rồ đó, vốn dĩ những căn cứ thí nghiệm ngầm không dễ tìm ra. Tiếc là trên thế giới vẫn còn tồn tại một tổ chức mang tên Harmodius. Chỉ cần có tiền, dù là chuyện gì đi nữa Harmodius cũng có thể tra ra được, dù là thân phận được bảo vệ cấp quốc gia như Kỳ Thần Hy. Nếu như không thể, vậy chính là do tiền vẫn chưa đủ. Trước lúc rời khỏi nhà giam dưới lòng đất, Kỳ Thần Hy đã chuyển đi 500 triệu đồng R tương đương 1 tỷ USD. Với yêu cầu điều tra vị trí của căn cứ thí nghiệm đai trong 10 phút. Quả nhiên, đúng 10 phút sau, vị trí chính xác của đai đã được gửi vào điện thoại cá nhân của cô và cô chỉ cần đi đến đúng địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Dù cảm xúc không ổn định, nhưng Kỳ Thần Hy vẫn biết nặng nhẹ mà trực tiếp xông vào đối kháng với người của căn cứ. Cô lựa chọn dừng xe ở cách căn cứ 300 mét, rồi men theo vách đá ven biển âm thầm đột nhập về căn cứ. Vì sao cô lại không nhờ sự trợ giúp từ Kỳ Hàn Phi và người của Zero? Bởi vì cô không thể. Đối với người của Zero, nếu để họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, nhất là màu mắt ngọc không lẫn vào đâu được này, thì thân phận giấu kín hơn 10 năm qua đều trở thành vô nghĩa. Cả Kỳ Hàn Phi và Kỳ Thần Hy đều là những người kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, nên cả hai chưa từng phải đem theo len mắt đen để phòng cho những trường hợp này. Nếu phải chuẩn bị những thứ đó, đến lúc đến được đây, thì Mộ Nhược Vi e rằng chỉ còn lại một thi thể không toàn vẹn. Còn về phía Kỳ Hàn Phi, cô cũng không thể nhờ anh giúp đỡ, vì sẽ để lộ ý định đến nước rét của cô. Năm đó vì chuyện của Tịch Cảnh Dương mà cô suýt nữa làm chuyện ngu ngốc, cô đã hứa với anh trai mình, sẽ không nhớ về một người đã chết nữa, cũng sẽ không đến nước rét, nơi có thể khơi mào lại tất cả. Dù thế, không đồng nghĩa Kỳ Thần Hy đang đặt cược mạng sống của Mộ Nhược Vi. Tuy cô không thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ thành công, nhưng Kỳ Thần Hy sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm và đối mặt với bất kỳ ai để giải thoát cho Mộ Nhược Vi. Cô quyết tâm thay đổi kịch bản định sẵn và viết nên một cái kết khác cho cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thần Hy cẩn thận tiến vào bên trong căn cứ đai. Cô di chuyển chậm rãi trong bóng tối lối đi hẹp. Các cảm biến và hệ thống an ninh đã được vượt qua bằng sự khéo léo và kỹ thuật của cô. Cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước. Kỳ Thần Hy nhanh chóng tránh vào một góc tối, tàng hình trong bóng đêm. Đôi mắt của cô tinh ý quét qua căn phòng, phát hiện ra hai viên lính đai đang tuần tra. Cả hai viên lính trò chuyện với nhau, không hề hay biết rằng một kẻ lạ đã xâm nhập vào căn cứ của họ. Kỳ Thần Hy tập trung vào đánh giá tình hình. Cô cần phải tiêu diệt hai viên lính mà không gây sự chú ý hay kích hoạt hệ thống báo động. Bằng cách sử dụng những kỹ năng và tốc độ kinh người, Kỳ Thần Hy di chuyển từng bước một để tiếp cận những viên lính. Cô tận dụng các điểm mù, chậm chậm bước tiếp. Dần dần, Kỳ Thần Hy tiếp cận từ phía sau viên lính thứ nhất. Với một đòn chí mạng, cô nhanh chóng khống chế viên lính, đặt tay lên miệng của anh ta và kéo lùi vào bóng tối. Viên lính kháng cự một cách tuyệt vọng, nhưng cuối cùng anh ta mất đi ý thức. Kỳ Thần Hy nhanh chóng di chuyển đến phía viên lính thứ hai. Cô thấy cơ hội và tấn công một cách nhanh nhạy, một cú đá chắc chắn trúng vào hông, khiến viên lính bị mất cân bằng và ngã xuống sàn. Trước khi anh ta kịp hồi phục, Kỳ Thần Hy đặt một tay lên miệng anh ta và khống chế anh ta. Hai viên lính đai đã bị loại bỏ. Kỳ Thần Hy tiếp tục tiến vào căn cứ, tìm cách tìm ra vị trí Mộ Nhược Vi. Cô lặng lẽ mở cánh cửa và tiến vào hành lang chính. Cách chương.